Mời các bạn nghe chuyện Nghịch Thiên, tác giả Miểu Mộng, biên tập Candy, người đọc Tuyết Mùa Thu. Chuyện được đăng tải trên 2vblog.com. Giới thiệu: Tình như nước, ấy là điều mạnh mẽ nhất đọng lại trong mình sau khi đọc xong Nghịch Thiên. Mình ngồi ngẫm nghĩ mãi, xem rằng trong truyện có được mấy phần miêu tả tình yêu của đôi nhân vật chính. Rõ ràng là không nhiều, nhưng sao mình vẫn thấy nó sâu sắc kỳ lạ. Tình yêu trong đây mong manh, dịu dàng, lại mang chút thẹn thùng của một thiếu hiệp trong sáng, thăm thẳm, ngọt ngào. Cùng với nguyện ước hy sinh của một cô gái si tình, tất cả hiện lên như hoa trong nước, phiêu siêu, mơ hồ. Không nhiều, thế nhưng đủ sâu để làm người ta nhớ. Xuyên không, nàng không biết thân phận cùng bối cảnh thời đại mình đang ở cho đến khi 15 tuổi. Biết rồi lại càng không có ý định thay đổi lịch sử. Bởi nàng hiểu đó là tội nghiệp, sẽ chịu trừng phạt của trời. Chỉ tiếc, con người không nắm được lòng mình. Một khi yêu, là nguyện làm tất cả vì người mình yêu. Nàng chấp nhận Nghịch Thiên để giữ cho đôi mắt trong suốt của chàng không nhiễm một giọt lệ đau thương nào. Lần này qua lần khác, nàng đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, tâm hồn như bị tra tấn tàn khốc trong tù ngục. Thế nhưng nàng sẵn sàng chờ, chờ đến một ngày có thể mặc áo tân nương gả cho chàng, ở bên chàng. Khiêm khiêm minh triệt, hiệp cốt nhu chàng. Khiêm nhường, trong sáng, nghĩa hiệp, ôn nhu. Đó là 8 chữ nàng dành cho chàng. Là 8 chữ nàng nói sau khi dùng kiếm đồng quy vu tận với kẻ muốn cưỡng bức mình. Nàng thà chết chứ không muốn chàng đau khổ một đời. Nhưng có lẽ nàng sai rồi. Khi ngã xuống trong tay chàng, khi tơ máu thấm gả y, cho dù nàng lau được nước mắt của chàng, nhưng lau không hết những đau thương trong đó. Nghịch Thiên 7 lần, xa cách 10 năm. Chàng lặng lẽ lấy rượu tiêu sầu, nàng tịch mịch chấp nhận trời phạt. Một đầu tóc bạc đổi lấy đời hứa hẹn. Sinh đồng khâm, tử đồng nguyệt, sinh tử đồng mệnh, kim điện cộng du.